Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Ký chủ hình tượng. Phương Ninh nhưng không biết xa xôi bên kia bờ đại dương đã từng hải đăng đại quốc bên trong, bây giờ còn có một cái đại ma đầu chính nhớ hắn. Lúc này hắn chỉ là trống rỗng ngồi ngay ngắn, dương dương đắc ý thi triển lấy Phật âm ma sướng, đối chân tướng tổ chức gia thuộc trong đại viện tụ tập dưới một mái nhà đám người lên tiếng hát. Vang, cái kia là không thể nào. Mặc dù hắn rất nhớ này A Làm, nhưng hắn đến bận tâm hiệp khách giáp người thiết A. Hiệp khách giáp cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình. Người sống chớ gần, cái này đột nhiên biến thành sao ca nhạc, còn không chấn động thiên hạ. Mọi người khẳng định đều coi là hiệp khách giáp nhập ma. Cái này phiền phức nhưng liền có thêm. Cho nên, hắn hiện tại chỉ là lấy dáng vẻ trang nghiêm tư thái ngâm sướng một đoạn cao thâm mạt chắc kinh văn. Dưới đài kỳ thật không ai nghe hiểu được, nhưng hắn nhóm vẫn như say như dại, từng cái gật gù đắc ý, giống như có lẽ đã say mê trong đó. Thân lâm kỳ cảnh bình thường, kỳ thật môn công pháp này ngâm hát lên vậy cùng ca hát kém không nhiều lắm, nhưng phát ra âm thanh trang nghiêm túc mục, giống như thiên địa chi âm, rung động lòng người, thích hợp nhất Phương Ninh trang bức sử dụng. Cho nên hắn mới hội mới quen đã thân a. Lúc này Phương Ninh một bên ngâm sướng, một bên nhìn xem dưới đài nghe được như si như say đám người, cảm thấy an lòng. Nhân sinh thật không dễ dàng. Từng có lúc mình tràn đầy phấn khởi trên mặt đất đài ca hát, mới mở miệng phía dưới liền là ồ cười to. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, trở thành mình thiếu niên âm ảnh, thiên đạo tốt trả, lúc tới vận chuyển, hiện tại rốt cục đến phiên mình tại giữa không trung phía trên. Trước mắt bao người, đại chứa đặc biệt chứa, Phương Ninh chính hát đến hăng hái. Hệ thống đại gia đột nhiên nhắc nhở, ta nói, đại phú hào, có một việc không đúng, vừa rồi ngươi dạy hóa xong tiểu minh, làm sao không gặp có thiên đạo điểm công đức xuất hiện? Phương Ninh hoàn toàn bỏ mặc, vẫn toàn thân tâm địa đầu nhập đi vào, tựa hồ một điểm không có nghe được như thế. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định nắm quản ký chủ. Phương Ninh lập tức phân tâm nhị dụng, một bên duy trì lấy ngâm sướng, một bên dùng thần niệm đối thoại. Thuận miệng lắc lư, kiên nhẫn chút, ta muốn đây cũng là cái trường kỳ quá trình, muốn chờ tiểu minh lớn lên thành tài, khi đó ngươi thiên đạo ba ba mới hội cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Cái kia được bao nhiêu năm? Hệ thống đại gia càng thêm bất mãn, tầm 10 năm đi, nhanh cực kỳ. Phương Ninh tiếp tục lắc lư, người khác cảm thấy dài, đây chính là thiên đạo điểm công đức. Ngươi cho rằng có thể cùng hiệp danh giá trị như thế soát mấy tên trộm liền đạt được? Chí Nan hiển nhiên là có năng lực diệt thiên, cho nên ngươi thiên đạo ba ba mới hội phát hạ công đức. Mà cái kia chút trộm vặt móc túi, ngươi soát đến lại nhiều, ngươi thiên đạo ba ba vậy sẽ không để ý. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, đã hắn đối với thiên đạo ba ba có uy hiếp, này thiên đạo ba ba làm gì không giống nhau đường lôi trực tiếp đánh chết hắn được rồi. Tránh khỏi ta lại lo lắng hắn lúc nào lại xuất hiện cướp ta quái. Phương Ninh nghe vậy ngẩn ngơ, niệm kinh đều kém chút đi lệch ra, tranh thủ thời gian uốn nắn tới, tiếp tục ngâm sướng. Hắn thuận miệng ứng phó nói, đơn cử hạt rẻ, liền cùng nhân thể như thế. Mặc dù ngươi biết trong cơ thể ngươi một nơi nào đó có bệnh khuẩn, nhưng là ngươi điều người không nhúc nhích được thể miễn dịch phòng dịch hệ thống chủ động đi công kích, ngươi chỉ có thể chờ đợi lấy hệ thống miễn dịch mình dựa theo mình quy tắc đi làm. Thiên đạo ba ba thì tương đương với người lộ ra ý thức, nhưng còn có một cái càng lớn tiềm thức tại quản lý thiên địa bản thân. Cái gì thiên lôi loại hình, đều thuộc về thiên địa hệ thống miễn dịch một bộ điểm. Bị cái này tiềm thức chỗ quản lý, thiên đạo 33 không có cách nào trực tiếp can thiệp. Nó chỉ có thể thông qua rèn luyện thân thể, uống thuốc trích ngoại hạng bộ thủ đoạn đi đối phó uy hiếp. Nghe tựa hồ cực kỳ có đạo lý, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi lại là đang lừa dối ta. Ta vẫn là nắm quản ngươi tính toán. Hệ thống đại gia do dự nói, lại cho ta một giờ hát xong. Phương Ninh nắm chặt đường. 10, 9, ngoạt tàu, cái này hai bút đã biết cho mình bên trên đếm ngược. Phương Ninh chỉ có thể cưỡng ép phần cuối, dùng một cái cao điệu đem mọi người tỉnh lại. Chư vị về sau nhớ lấy, ra ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, bản tọa đi vậy. Phương Ninh sau khi nói xong, nhàn nhạt điệu mục xem một vòng, sau đó toàn thân xuất hiện số đạo kim quang như thế. Hướng không trung chậm rãi bay lên, thật là trên trời rơi xuống Bồ Tát a. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái cung bái không thôi. Thế là, mọi người ở đây cái này chút ngưỡng mộ ánh mắt sùng bái bên trong. Phương Đại Bồ Tát bị đại gia nắm quản đi. Ai, người hiểu ta gọi là tâm ta lo, không người hiểu ta gọi là ta cầu gì hơn. Phương Ninh nhìn xem phía dưới cái kia chút còn tại ngửa mặt lên trời đưa mắt nhìn mình rời đi. Đám người, đàn đàn địa yêu thương đường. Ta không biết ngươi tâm lo cái gì. Ta đơn biết hẳn là ngươi không có chứa qua nghiện. Hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa. Vạch trần hắn. Ha ha, không hiểu liền là không hiểu. Chi âm sao mà ít vậy? Phương Ninh tiếp tục đắm chìm trong vừa rồi bầu không khí bên trong. Tựa hồ có không thể tự kềm chế bộ dáng. A, không đúng, ta cảm thấy đại phú hào ngươi bây giờ có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ta phải cho ngươi kiểm tra một chút. Hệ thống đại gia đột nhiên nói. Phương Ninh giật mình, vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta cảm giác hiện tại lại bình thường hơn hết. Không, người trước kia từ trước tới giờ không dạng này. Mặc dù ngẫu vậy hội cài, sau đó liền lộ ra nguyên hình, nắm chặt đi lên mạng đọc tiểu thuyết chơi game. Nhưng người bây giờ giống như có chứa vào ngọn nguồn xu thế. Ếch, Phương Ninh mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng vẫn là không thể không nhận thua. Hắn thật là muốn chứa vào ngọn nguồn. Bởi vì chứa cao nhân thật rất dễ dàng nghiện. Có bao nhiêu người là bị người khác khung đến trên đài sau sượng mặt. Một mực làm đến chết. Rất nhiều, không khác, bọn hắn đã thành thói quen bị truy phủng không khí. Xuống tới lời nói ngược lại không cách nào thích ứng. Hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ trạng thái tinh thần. Hệ thống phát hiện ký chủ lâm vào không hiểu cuồng nhiệt trạng thái. Hệ thống quyết định uốn nắn ký chủ trạng thái tinh thần. Hệ thống sử dụng bồ đề chân quyết, ký chủ trọng độ màn cuối kéo dài chứng phát tác, ký chủ trạng thái tinh thần khôi phục, ký chủ trạng thái tinh thần trước mắt bình thường. Phương Ninh chỉ có thể hữu khí vô lực địa nói, tạ đại gia quan tâm, ân, cái này liền bình thường, vừa rồi bộ kia thi nhân bộ dáng. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị trí nan ám toán. Hệ thống đại gia yên tâm nói. Ha ha, hắn tuyệt đối nhìn không thấu đại gia nội tình, liền không khả năng ám toán đến ta. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái đường. Xem thấu ta là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Trừ phi hắn tiến đến hệ thống không gian. Nơi này tù phạm từng cái nói chuyện đều tốt nghe. Nếu như hắn có thể đi vào cùng những người này làm bạn đó là vô cùng tốt. Hệ thống đại gia 10. Điểm đáng tiếc đường. Đúng vậy a, Phương Ninh đi theo đậu đen rau muống. Với lại hắn còn am hiểu xây game giả lập phó bản. Vừa lúc cho đám người này vậy xây một cái. Dù sao những người kia đều là thần hồn trạng thái. Có thể tiến hắn cõi yên vui bí cảnh. Ân, ký chủ ngươi nói xong. Nếu không ngươi nghĩ biện pháp đem hắn hố tiến đến. Chúng ta ở chỗ này trấn áp qua mấy cái đại boss. hiện tại nên tiến hành mới khiêu chiến. Hệ thống đại gia kích động. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Ít cho ta vành trướng. Chờ ngươi công pháp vọt tới cấp độ thần thoại lại đánh hắn chủ ý. Tên kia thế nhưng là cái xương cứng. Không có thiên đạo ba ba hỗ trợ. Khó, khó, khó. Vậy sẽ phải trước làm 100 điểm thiên đạo điểm công đức. Ngươi tìm hiểu công việc hỏi một chút. Sao có thể nhanh chóng làm cái đồ chơi này? Hệ thống đại gia thúc giục nói. Phương Ninh nghe xong, kế thượng tâm đầu. Hắn khẳng định nói, ngươi nói đúng, ta hiểu rõ một người khẳng định hiểu công việc. Ai? Cổ? Không. Vì? A, đại phú hào ngươi làm sao như thế nào khẳng định? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Phương Ninh lúc này mới dương dương đắc ý nói. Cái này còn không đơn giản. Hắn người kia thường xuyên ngẩng đầu nhìn thiên. Ta lại từ trong tình báo biết hắn tinh thông mây tính. Khẳng định nhất minh bạch làm sao đập thiên đạo ba ba thiên cái rắm. Thì ra là thế. Hệ thống đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nó còn nói thêm. Nhìn xem. Nói như ngươi vậy phương thức tốt bao nhiêu. Ta hiện tại liền có thể xác định đại phú hào ngươi trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục lại. Tình huống bình thường. Ha ha. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi đã cố định thành loại này hình tượng? Phương Ninh bất đắc dĩ mà nói lấy. Đúng, liền là loại này hình tượng. Hệ thống đại gia khẳng định nói. Lúc này, bị người nhớ thương bên trên cổ bất vi. Vẫn tại cái kia ngọn núi lửa trước mồm ngồi xuống. Đồng thời đang nhìn tiểu thuyết mạng. Đột nhiên, hắn tâm huyết dâng trào. Lập tức ngẩng đầu nhìn thiên. Chỉ gặp một áng mây bên trong. Hiệp khách giáp hình ảnh xuất hiện ở bên trong. Đối phương chính tại trong trời cao phi hành. Tốc độ hoàn toàn như trước đây địa nhanh. Đại khái lại là đi bắt chút tiểu thâu. Hắn gật gật đầu. Xem ra vị này tôn giả bình tĩnh vô sự. Lời như vậy cũng không cần hao tâm tổn trí lại đi nhìn cái khác tương lai hình tượng. Hắn vừa muốn giải trừ mây tính chi thuật, liền nhìn hình tượng biến đổi. Hiệp khách giáp quay lại kiếm đầu, tựa hồ tại hướng chính mình cái này phương hướng bay tới. Hắn đương nhiên không lo lắng đối phương hội đến tìm hắn để gây sự. Hắn mặc dù cao cao tại thượng, cùng người lãnh đạm, nhưng từ sẽ không làm một chút tội nghiệt sự tình. Hắn thiên tư cực cao, lại cực cố gắng, một đường trên việc tu luyện đi, chỉ dùng thực lực liền có thể nghiền ép đối thủ. Căn bản vốn không dùng làm chút dơ bẩn sự tình. Mây tính nơi tay, vậy không lo lắng có người ám toán. Hiện tại hắn chỉ là nghi hoặc, đối phương chẳng lẽ lại phát hiện địa bia chỗ. Chỉ là trời đất này người ba bia, không thể cùng một chỗ hiện thế. Mặc dù sư tổ không nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng hẳn là không sai. Hắn lập tức mười chia làm khó. Nếu là vị này tôn giả còn muốn nhổ đi địa bia, hắn nên làm cái gì? Lần trước thiên bia sự kiện, hắn sẽ làm ra nhượng bộ, cũng không phải là e ngại hiệp khách giáp vũ lực, mà là bởi vì chỉ cần thiên bia thuận lợi hoàn thành thiên đạo sứ mệnh, tham dự trong đó xem như thủ hộ qua thiên bia xuất thế hắn, liền có thể có nhất định thiên đạo công đức. Đương nhiên vậy khẳng định so ra kém mình che chở thiên bia đợi đến chân chính chủ nhân xuất hiện. Vậy so hơn hết hiệp khách giáp bản thân, chỉ là sự tình nào có thập toàn thập mỹ. Không cầu tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Đang tại hắn suy đi nghĩ lại thời khắc, hiệp khách giáp lâng lâng từ không trung rơi xuống trước mắt hắn. A, đại phú hào, ta thêm phúc duyên điểm số thật là có dùng. Ngươi nhìn, cái kia bảo bối liền cùng ta có duyên. Hệ thống đại gia đối Phương Ninh hưng phấn mà nói lấy. Phương Ninh liếc mắt liền thấy miệng núi lửa bên trong cái kia đóa hắc liên. Nó chính đang chậm rãi xoay quanh, phiêu phù ở ao nham tương trên không. Tựa hồ tại che chắn lấy cái gì. Phương Ninh hiện tại tu luyện lâu ngày, đương nhiên sẽ không cho là một thân ma khí hắc liên. Sẽ là bảo vật, Đây chỉ là cái cường lực phong ấn, nhưng phong ấn lại mặt là cái gì? Khẳng định liền là đại gia trong miệng bảo bối. Tốt a, Cổ Bất Vi liền là Cổ Bất Vi. Hắn còn thật là tính toán không bỏ sót. Hiệp khách giáp vừa đến, hắn thực sự lo lắng địa bia thuộc về vấn đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.